Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174. Ngươi không xứng, để Giang Trường Phong đến, ma khí bình chướng bên trong. Tất cả mọi người hoảng, liên lạc không được ngoại giới, bọn hắn rất có thể không trốn thoát được. Đến mức hợp nhất võ giả cùng tế đàn, song phương một chiêu phía dưới, tuyệt không phân ra thắng bại. Nhìn như thế lực ngang nhau, tiếp tục như vậy, dù là hợp nhất võ giả có thể thắng, bọn hắn cũng sống không nổi. Giang Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc, nói, không biết có thể liên hệ Tế Linh. Tế Linh, Lương Loạn hơi động một chút, đúng, người ký hồn chi linh đâu, có thể hay không tỉnh lại. Đám người vội vàng nói, tại ma quật thời điểm, bọn hắn có thể là kiến thức qua, Lương Loạn ký hồn chi linh, bản sự cũng không nhỏ, ta ký hồn chi linh, lần này không đến, Lương Loạn thần sắc có phần xấu hổ, lần trước quả thực bị Giang Trường Phong bị dọa cho phát sợ. Ký hồn chi linh làm sao có thể còn theo tới, đã sớm giấu hào hào, liền giống như cửu vĩ thiên hồ, đã sớm trốn đi, đám người. Ngoặc kép, trọng yếu như vậy thời điểm, cường đại như vậy ký hồn chi linh, ngươi không mang đến, đám người giết hắn tâm đều có, đây cũng qua hố, kia ngươi có thể liên hệ với, phía ngoài cửu vĩ thiên hồ Tế Linh sao? Giang Trường Phong nhíu mày hỏi, Lương Loạn lắc đầu, liên lạc không được, cái này tế đàn, vốn là khắc chế thần hồn, cũng nhằm vào ký hồn chi linh. Ký hồn chi linh, hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Làm sao có thể tới? Giang Trường Phong phát hiện, chính mình sai lầm, cái này Bách Vân Quốc, thế mà không để cái kia quỷ dị cửu vĩ thiên hồ xuất thủ. Một ánh mắt xem thấu chính mình, nói thế nào, cũng có mấy phần bản sự a. Có thể là, liền phái một cái hợp nhất tứ trọng đến. Mặc dù có thần binh lợi khí, có thể cũng muốn cân nhắc an nguy của bọn hắn a. Ầm ầm giao thủ lần nữa, thạch kiếm xoay chuyển, kích xạ xuất ra đạo đạo kiếm mang, vô song bá đạo ý chí, những nơi đi qua, không gì không phá, nguy nga tế đàn, tụ tập thao thiên ma khí, tận nạp đại trận chi lực, ma uy lại đề một phân, ma đạo mạch lạc đồng dạng ẩn chứa ma vương ý chí, có lẽ không bằng thạch kiếm, có thể hợp nhất võ giả cũng không phát huy ra thạch kiếm toàn bộ uy năng. Ầm ầm lại là một lần va chạm, võ giả thân thể lui ra phía sau mấy bước, mỗi một bước lui ra phía sau, thân thể đều sẽ giảm xuống một phân, tựa như tiếp nhận thao thiên áp lực, thạch kiếm quét ngang, bàng bạc khí lãng, sinh sinh chặn lại hơn phân nửa. Hợp nhất võ giả cầm kiếm tay đang run rẩy, hắn cưỡng ép ngăn cản đại bộ phận lực lượng thủ hộ sau lưng đám người, có thể cứ như vậy, hắn tiếp nhận quá nhiều, muốn không được mấy lần liền hội trọng thương. Nguy nga tế đàn bên trong, mà lòng thời khắc giữ lại vừa phân tâm nghĩ, chú ý đến Giang Trường Phong, chỉ dựa vào ma khí cảm ứng thần hồn chi lực, hoàn toàn tìm không thấy, tựa như là lúc trước mới vừa thức tỉnh đồng dạng, rõ ràng có thể trông thấy, lại không cách nào cảm ứng được. Chẳng lẽ, thật là hắn, nhưng nếu không phải hắn, thì là ai? Trước mắt hợp nhất võ giả, rõ ràng không phải, những người còn lại, một ánh mắt liền có thể nhìn thấu, đến mức ngoại giới, cũng không có động tĩnh. Nếu như kia người tại ngoại giới, hẳn là cũng có thể biết bên trong tình huống, đã sớm xuất thủ, hay là nói, kia người, thật chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, chạy tới nhìn xem. Chảm, thạch kiếm huy động, hợp nhất võ giả quán chú khí huyết thần hồn, bàng bạc linh lực, lại lần kích phát thạch kiếm thần uy, sâu kiến, người chọc giận bản vương, kinh sợ ngữ điệu. Ma Long có phần bực bội, bất kể có phải hay không là Giang Trường Phong, sự tình đã đến tình trạng này. đã không quay đầu cơ hội. Trên tế đàn, mạch lạc ngưng tụ, nhất tôn đen nhánh giao long hiện lên ở tế đàn trên không. Thao thiên uy áp càn quét, giao long chi thân lay động, cưỡi tế đàn chấn áp xuống, ầm ầm thiên giao phong va chạm lần nữa, hợp nhất võ giả trong lòng trầm xuống. Vô song bá đạo ý chí, đúng là nan địch ma long chi uy. Kiếm mang tại tán loạn, thạch kiếm tại gào thét, nứt gan bàn tay, tiên huyết chảy ngang, ông mông mông bụi bụi thần quang từ tế đàn bên trong truyền ra, tác động đến toàn bộ ma khí không gian. Mọi người tại đây, thần sắc toàn bộ nhất biến, thần hồn gặp xung kích, thủ hộ thần hồn bảo vật, đúng là hiển hiện từng tia vết rách. Giang Trường Phong phối hợp địa thất khiếu rướm máu, đồng thời chú ý các sư đệ sư muội, giúp bọn hắn ngăn cản đại bộ phận, chỉ là nhận một ít xung kích, một chút vết thương nhỏ. Hợp nhất võ giả biến sắc, thể nội dâng lên một cái bóng mờ, nhưng lại cấp tốc chìm vào thể nội. Tàn khuyết thần hồn, gặp bản vương, nên rõ ràng chính mình số mệnh. Ma Long miệt thị lấy hợp nhất võ giả, vô biên uy áp, âm lãnh, thị huyết, tàn nhẫn các loại khí tức lan tràn ra, thạch kiếm vù vù, vô song bá đạo ý chí tái khởi, ngăn cách những khí tức này, thủ hộ võ giả thể nội ký hồn chi linh. Tế đàn nguy nga, Ma Long miệt thị, ma uy thao thiên, hùng hãn ma uy, thu hút tâm thần người ta. Hợp nhất võ giả nắm chặt thạch kiếm, mặc cho miệng cọp rướm máu, ánh mắt vẫn y như là nhìn chằm chằm Ma Long, hiện ra lãnh quang. Sâu kiến, ngươi ngăn không được bản vương, Ma Long đạm mạc nói. Bản vương cũng không muốn lãng phí sức lực, ngươi nếu lui đến một bên, bản vương liền tha cho ngươi một mạng. Mơ tưởng, hợp nhất võ giả hừ lạnh một tiếng, vẫn y như là đứng ngạo nghễ tại Ma Long đối diện. Tóc dài loạn vũ, khí huyết thành long, ngươi không xứng. Ma Long khinh thường một câu, ánh mắt chuyển đến Giang Trường Phong thân, ngươi còn không xuất thủ sao? Giang Trường Phong lông mày nhảy một cái, mấy cái ý tứ, cái này Ma Long nhận ra mình rồi. Không phải a, lúc ấy chính mình mặc dù đi rất gấp, có thể không có lưu lại khí tức, tuyệt không có khả năng nhận ra mình mới đúng. Còn nói là vừa rồi nhìn trộm, nhìn ra cái gì? Chính mình ẩn tàng vô cùng tốt a. Cái này Ma Long chẳng lẽ cùng kia cửu vĩ yêu hồ đồng dạng? Cũng không đúng, nếu là cùng kia cửu vĩ yêu hồ đồng dạng, chính mình một trường chưa hẳn có thể đập tan. Trường Phong sư huynh, Thiên Giật đám người ánh mắt chấn kinh. Cái này Ma Long là Trường Phong sư huynh. Lương Loạn hai con ngươi tỏa ánh sáng. Trường Phong sư huynh, đến lượt ngươi xuất thủ. Đợi lâu như vậy, Trường Phong sư huynh đều không xuất thủ, giờ phút này Ma Long thế mà chủ động tìm tới hắn. Đông Hạ Thiên Viêm thần sắc ngốc trệ. Giang Trường Phong, ngươi liền xem như mạnh hơn, cũng không đến nỗi mạnh đến có thể cùng cái này Ma Long đối đầu a. Hợp nhất võ giả nhíu mày, hắn không hiểu rõ Giang Trường Phong tình huống, chỉ biết công tham tạo hóa, có thể nghĩ đến hẳn là sẽ không mạnh tới mức này a. Ma Long ánh mắt lẫm liệt, ma uy cuồn cuộn, nghe nói ngươi công tham tạo hóa, để ta xem một chút ngươi đến cỡ nào cảnh giới. Công tham tạo hóa đều là bọn hắn cất nhắc, khẩn cầu Ma Vương đại nhân tha mạng cho ta. Giang Trường Phong vội vàng chắp tay. Đám người ngoạc kép, cốt khí đâu? Đây chính là ma tộc a. Lương Loạn đều nhanh gấp chết rồi. Trường Phong sư huynh, ngươi ngược lại là xuất thủ, chơi chết cái này ma tộc a. Cho ngươi một lần liều mạng cơ hội. Ma Long nhìn xuống Giang Trường Phong, nguy nga tế đàn trực tiếp vượt qua hợp nhất võ giả, hướng Giang Trường Phong mà tới. Trường Phong sư huynh, xem ngươi. Lương Loạn gấp giọng nói. Lúc này ngươi liền đừng có lại giấu dốt. Giang Trường Phong than nhẹ, ta thật không được, còn là tiền bối xuất thủ, trấn áp này ma tộc, hắn ngăn không được, mà lòng thét dài một tiếng, tận nạp thao thiên ma khí, tế đàn chi lực, vô song ma uy, run rẩy toàn bộ tấm màn đen, mà lòng thoát ly tế đàn, giờ phút này thân thể mặc dù hư ảo, có thể khủng bố uy thế, so tại trong tế đàn đáng sợ hơn. Hợp nhất võ giả thét dài một tiếng, quán chú toàn thân khả năng, lại lần kích phát thạch kiếm, chém giết mà đi, ầm ầm vô song bá đạo thạch kiếm, mà lòng thân thể tại vỡ ra, thu nhỏ, bàng bạc ma uy mênh mông, hợp nhất võ giả miệng phun huyết thủy, thạch kiếm rời tay mà bay, mà ma long chỉ còn lại một phần mười, nhưng như cũ đáng sợ. Trực tiếp đụng vào Giang Trường Phong thể nội, liền để bản vương nhìn xem, công tham tạo hóa Giang Trường Phong, đến tột cùng, sâu kiến, không gì hơn cái này, buồn cười, a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.